Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1259, chương 1237 Tân Phân Thân. Lần này từ trước mặt xem, Daisy cảm thấy chính mình có thể xem đã hiểu. Nàng gần nhất ở phương diện này hạ không ít công phu. Trợ giúp Jane Foster nghịch thiên sửa mệnh chính là một cái thành công tri thức ứng dụng. Ở vận mệnh chi trên đường không tính hoàn toàn không biết gì cả, cẩn thận nghiên đọc này bổn được. Xưng vận mệnh chi thư, ngụy, mặt trên sở ghi lại tri thức, cùng chính mình một ít ý tưởng, cùng với Living Tribunal phía trước làm biểu thị cho nhau đối chiếu. Tham khảo, trong lúc nhất thời cảm thấy rất có thu hoạch, Daisy nhanh chóng lật qua phía trước phàm nhân bộ phận. Lại lược qua đơn thể vũ trụ lúc đầu cùng chung kỳ những cái đó nội dung. Mãi cho đến đơn thể đột phá đa nguyên miêu tả khi nàng mới nhìn kỹ lên, đơn thể vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ phân chia phương thức hai bên không sai biệt lắm. Nàng cẩn thận tự hỏi đơn thể vũ trụ đột phá đa nguyên vũ trụ biện pháp, Living Tribunal cho nàng. Triển lãm chính là một loại phương pháp. Hiện giờ này bản mạng vận chi thư công bố chính là một cái quá trình. Một cái là căn cứ nàng tự thân năng lực chuyên môn bày ra giải đề bước đi. Trông mèo vẽ hổ nàng là có thể dùng đến. Chỉ là nàng vẫn luôn không chuẩn bị tốt mà thôi. Một cái chính là một quyển từ xóa nạn mù chữ ban đến tốt nghiệp đại học sách giáo khoa. Cụ thể có thể lĩnh ngộ đến thứ gì còn cần chính mình học. Sách giáo khoa đối với ngươi có thể học được mấy thành tri thức không phụ bất luận cái gì trách. Nhiệm, hai người liền không phải một cái đồ vật, không thể so sánh. Bất quá loại này hệ thống tri thức đúng là Daisy sở khiếm khuyết, miệt mài theo đuổi lên. DC bên này hạn chế đồng dạng rất lớn, dùng nhân gia lực lượng phải chịu nhân gia quản. Điểm này đến bất cứ địa phương đều giống nhau, Daisy cảm thấy cũng không thích hợp chính mình. Chính mình chung quy là phải đi về, quá nhiều thiệp nhập bên này lực lượng. Đối nàng con đường phía trước cũng không phải chuyện tốt, bất quá trong đó một ít ý nghĩ cùng chính. Mình đối Marvel thế giới lý giải nhưng thật ra có thể lợi dụng lên. Đi lên một cái vô pháp tưởng tượng con đường, tưởng siêu việt chính mình trước hết cần siêu. Việt thế giới, người ở Marvel thế giới cái kia giàn giáo hạ là không tiền đồ. Gothic nữ nhân như là có thể nhìn, thấu nàng ý tưởng. Ở nàng nghĩ đến nào đó ý niệm thời điểm đúng lúc mở miệng, Daisy có điểm kinh ngạc. Nàng dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía đối phương. Gothic nữ nhân nhẹ nhàng chớp mắt. Ý bảo ta chính là cái kia ý tứ. Bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là đừng nói ra tới, Daisy minh bạch nàng ý tứ. Thậm chí có thể nói phi thường minh bạch. Nàng xuyên qua ngày đầu tiên liền biết vực ngoại ma thần vì cái gì như vậy nghiêu. Còn không phải là bởi vì bọn họ không ở đa nguyên vũ trụ trong vòng sao? Sid chắc không sợ Living Tribunal là bởi vì hắn không ở song song vũ trụ trong vòng. Hắn là độc lập với vũ trụ ở ngoài sinh mệnh thể, làm hắn tùy tiện vào một cái song song vũ trụ. Một giây bị đánh đến hắn thân mụ cũng không quen biết a, đến nỗi siêu việt thần tộc cùng phần tử. Người vậy càng nghiêu, nhân gia đều không mắt với song song vũ trụ. Bọn họ lực lượng nơi phát ra với Marvel thế giới ở ngoài. Thuộc về hộp ở ngoài lực lượng là bọn họ đối vũ trụ. Đối quy tắc lý giải siêu phàm thoát tục sao? Toàn bộ chủng tộc đều là cơ trí. Daisy phỏng chừng cũng không phải. Ba cái siêu việt thần tộc liên thủ mới có thể đánh bại Living Tribunal. Nằm ngang tương đối thuyết minh bọn họ cá nhân chiến lực cũng không có vượt qua Living Tribunal quá. Nhiều, chỉ là bọn hắn lực lượng nơi phát ra với Marvel thế giới ở ngoài. Đối với Marvel người tới nói, hoàn toàn vô pháp lý giải. Này liền giống vậy một cái Mỹ châu thực dân giả đối chiến American Indian bộ lạc dũng sĩ. Dũng sĩ một phút bắn ra 15 mũi tên. Mỗi mũi tên đều vừa nhanh vừa chuẩn. Nhưng mà ở súng kíp trước mặt cũng không có gì chứng dùng. Súng kíp hoàn toàn vượt qua hắn lý giải phạm trù. Tiễn pháp lại hảo, cơ bắp cường tráng nữa. Không biết cái này que cời lửa là cái gì sử dụng. Cũng là một thương lược đảo mệnh, siêu việt thần tộc cường không phải bọn họ chính mình cường. Mà là cái kia hoàn cảnh cường. là bởi vì cái kia trong hoàn cảnh quy tắc Living Tribunal vô pháp lý giải, DC thế giới đối Marvel. Thế giới tới nói có tính không thế giới ở ngoài. Đương nhiên tính, không thấy được cái này so Living Tribunal cường N lần nữ nhân đều không qua được sao. Mà chính mình cũng là trùng hợp dưới mới nhập cư trái phép lại đây một cái ý thức đối với Marvel. Thế giới tới nói, DC thế giới lực lượng chính là giới ngoại lực lượng, mà giới ngoại lực lượng đối Marvel thế giới. Người địa phương tới nói chính là một loại vô pháp lý giải, vô pháp phân tích đồ vật, là một loại siêu việt thế giới hạn chế lực lượng, chuyện này có làm đầu. Gothic nữ nhân giơ giơ lên tay, ta cũng cung cấp không được quá nhiều trợ giúp, dư lại sự liền dựa chính ngươi giải quyết đi. Mắt thấy nàng phải đi, Daisy vội vàng gọi lại nàng. Uy, còn sẽ gặp lại sao? Gothic nữ nhân suy nghĩ một chút. Nếu ngươi đã chết nói, như vậy chúng ta khẳng định sẽ gặp lại. Nếu DC thế giới đi đến trung điểm, ta cũng sẽ ở đóng cửa sau cùng ngươi thấy một mặt. Như vậy suy đoán nói, chúng ta sẽ gặp lại. Nhất định sẽ, bảo trọng đi, bằng hữu của ta. Thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở không khí giữa. Bốn phía nguyên bản lâm vào yên lặng thế giới sắp khôi phục sức sống, Daisy thoáng có điểm không thoải mái cảm giác, thật giống như một cái lão bằng hữu muốn đi một cái rất xa địa phương giống nhau, bất quá nàng tâm chí cũng coi như cứng cỏi, huống chi hiện tại là chính mình chết đã đến nơi, nhân gia còn có thể sống cái vô số năm đâu, thấy thế nào cũng là chính mình tương đối yêu cầu đồng tình đi. Nàng đối với không khí vẫy tay. Ân, vậy ngươi cũng bảo trọng, quen thuộc người xa lạ. Kế tiếp mấy ngày Daisy ý thức một lần nữa về tới cái này Tây Á. Khuê Ân trong cơ thể. Lúc này nàng cũng nhớ tới một ít bối cảnh. Cái này cô nương là lục mũi tên hiệp muội muội đi. Nhớ rõ chính mình còn cấp bọn nhỏ rằng quá lục mũi tên hiệp lưu lạc hoang đảo chuyện xưa, DC. Thế giới nàng không chuẩn bị từ bỏ. Mắt thấy không ai phản đối, nàng liền chuẩn bị đem hiện tại thân thể này coi như chính mình một cái phân thân tới xử lý, đại quất có thể nghỉ việc. Daisy hiện tại có càng tốt lựa chọn. Nàng chuẩn bị lợi dụng cái này Tây Á. Khuê Ân làm chính mình từ đơn thể vũ trụ cấp đột phá đến đa nguyên vũ trụ cấp đạo thứ nhất nhịp. Cầu, nguyên bản liên tiếp động vật vũ trụ. Nàng ở đa nguyên vũ trụ cấp cường giả 100% là yếu nhất. Nhưng hiện tại liên tiếp thượng DC vũ trụ liền không giống nhau. Loại này thế giới ở ngoài lực lượng sẽ làm nàng đạt được không giống bình thường năng lượng đến nỗi. Mặt khác chỗ tốt cũng có không ít. Một ít có thể toàn diệt ma vô thế giới đồ vật hẳn là cũng sẽ không đối nàng có tác dụng. Không có lệ thuộc quan hệ. Người lấy FBI mệnh lệnh đương nhiên không thể chào SHILD quan A. Đúng không? Đại khái chính là ý tứ này, kế tiếp một đoạn thời gian nàng liền trạch ở Khuê Ân gia nhà cũ. Đề cao thân thể tố chất, sửa chữa trong cơ thể gen, lúc này, nàng mới biết được, cái này kêu Tây Á. Khuê Ân nữ hài có ma pháp thể chất, huyết mạch là thưa thớt điểm, nhưng ở hiện giai đoạn đã có thể quá hữu dụng, nguyên bản miệng ăn núi lở. Dùng một chút thiếu một chút tinh thần lực tại thân thể thức tỉnh ma pháp thể chất sau nhanh chóng tăng trưởng, cũng thực mau khôi phục tới rồi bản thể gần một thành trình độ, tự thân không ăn qua thịt heo. Nhưng gặp qua heo đi, không đến một tháng thời gian, mà pháp chút thành tựu hơn nữa Eternal nhất tộc gen. Nàng cái này tên là Tây Á, Khuê Ân phân thân ở cái này DC thế giới hoàn toàn chính là một cái siêu cấp cao thủ, tìm Khuê Ân ra. Tộc một chỗ vứt bỏ nhà xưởng làm căn cứ bí mật. Nàng bắt đầu làm liên tiếp Marvel thế giới chuẩn bị. Hết chương.